Mật ngọt đầu kim, chương 83, giai điệu quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kiến Xuyên vẫn ngượng ngùng không chịu ra mặt tiếp khách, biết anh không có việc gì, Trần Tê đi xuống lầu trước. Cha cô, Trần Chúa, đang đứng nói chuyện với Tôn Trường Minh và một số cổ đông của công ty bên bể bơi trong vườn. Sắc mặt của Trần Chúa không được dễ chịu cho lắm, một trong những cổ đông nhỏ, người mà Trần Tê gọi là chú Tiền mang theo chút xấu hổ dường như đang xin lỗi ông. Trên đường đến nhà của Tôn, Trần Tê đã nghe nội dung cuộc điện thoại của cha cô, và có lẽ có thể đoán được nội dung của nó là gì. Trần Chú đã đến nhà máy để lấy một phần thông tin vào đêm hôm trước, ngẫu hứng đi lang thang xung quanh xưởng. Ông phát hiện một nhân viên trực phòng điều khiển trung tâm đang ngủ gật, gác chân lên bảng điều khiển, cạnh van lắp đặt. Trần Chú rất tức giận, đó là hành vi hoàn toàn không thể tưởng tượng được theo quan điểm của ông ấy. Người trực ca đêm bị xử lý. Đồng thời từng khu vực nhà máy nhanh chóng tổ chức kiểm tra an toàn, học nội quy. Tôn Trường Minh cũng vội vàng chạy tới. Ông và Trần Chú có cùng quan điểm, an toàn và bảo vệ môi trường luôn là hai thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đầu các công ty hóa chất và không thể lơ là. Trần Chú yêu cầu trừng phạt người phụ trách phòng liên quan và lãnh đạo phụ trách an toàn khu vực nhà máy. Tôn Trường Minh cũng đồng ý, tuy nhiên, trong quá trình này, một cổ đông đã đứng ra can thiệp. Hóa ra phó giám đốc nhà máy phụ trách sản xuất an toàn trong nhà máy chính là em trai vợ ông ta. Với tính cách của Trần Chú, ông không quan tâm đến những mối quan hệ giữa con người với nhau. Nếu như đêm đó do sơ suất mà xảy ra tai nạn, đừng nói là em vợ, ngay cả cha anh ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng Tôn Trường Minh khuyên ông phạt cứ phạt, nhưng để lại mặt mũi cũng nên để lại. Phó phân xưởng nhà máy mới về hưu được vài năm, bình thường rất tận tâm. Ý của Tôn Trường Minh là chỉ cần thông báo phê bình và phạt tiền là đủ, hình phạt sa thải quá nghiêm khắc, điều này sẽ khiến các nhân viên kỳ cựu của công ty cảm thấy ớn lạnh. Xem ra lần tụ tập này không chỉ vì sinh nhật vợ Tôn Trường Minh, mà còn có tác dụng khiến Tôn Kiến Xuyên vui vẻ, hòa giải chính sự, có thể nói một mũi tên trúng ba đích. Lúc này, khuôn mặt của Tôn Trường Minh mới thoải mái, ông bưng rượu cho vị cổ đông đang cúi đầu vã mồ hôi, sau đó vòng tay qua vai người bạn lâu năm mà nói những lời tốt đẹp. Trần Chú vẫn thờ ơ, nhưng cuối cùng cũng tiếp nhận kính rượu từ cổ đông. Tôn Trường Minh tựa hồ sảng khoái, trong phòng khách mơ hồ có thể nghe được tiếng cười sảng khoái của ông, trong hoa viên bầu không khí cũng dịu đi xuống. Trần Tê nghĩ thầm, chú Tôn thực sự là một người tốt. So với cha cô giống như một hòn đá trong nhà xí. Sự đánh giá này không phải do cô đưa ra mà là do mẹ cô, bà Tống Minh Minh đưa ra. Nghe nói năm đó khi họ đang học ở Bắc Kinh, chính Tôn Trường Minh đã nhận được vé cho buổi biểu diễn tốt nghiệp của Học viện Hí Kịch, đưa những người bạn tốt của mình đến cổ vũ cho Tống Minh Minh. Thật bất ngờ, Tống Minh Minh biết Tôn Trường Minh trước, nhưng bà lại yêu Trần Chú cô đơn và gò bó. Kiến thức về tình cảm của Trần Tê còn hạn chế, Tống Minh Minh cho rằng đó là thời điểm hormone mất kiểm soát, cuộc hôn nhân giữa Trần Chú và Tống Minh Minh thất bại, nhưng tình bạn của ông với Tôn Trường Minh vẫn không thay đổi, ông cũng đã phá bỏ lời nguyền. Làm ăn với bạn bè sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thành tựu được cấp bằng sáng chế của Trần Chú là công nghệ cốt lõi cho nhà máy hóa chất của họ, trong khi Tôn Trường Minh, người cũng học chuyên ngành hóa học, quản lý tốt hơn. Hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau và có thể gọi là một cặp ăn ý tuyệt vời. Các nhà máy hóa chất của họ đã được di dời nhiều lần, nhưng quy mô ngày càng lớn hơn và lợi ích không tệ. Tôn Trường Minh thường nói rằng Xuyên Tử không thể tin được. Tài sản của hai gia đình sau này sẽ phải giao cho Trần Tê. Tất nhiên, nếu hai gia đình có thể hợp nhất thành một gia đình thì thật hoàn hảo. Trần Chú với chuyện này không tỏ ý kiến, ông nói rằng mình không quan tâm đến chuyện đời sau, Tống Minh Minh thì trực tiếp nói rằng Tôn Trường Minh đang mơ mộng hão huyền. Bản thân Trần Tê không có hứng thú với công ty hay Tôn Kiến Xuyên, cô thậm chí còn không hiểu tại sao cha mình lại muốn kinh doanh. Ông là một người đàn ông có ham muốn vật chất rất thấp, tham vọng của ông đều là học thuật. Các công ty hóa chất là những ngành phải vật lộn để tồn tại trong các kẽ hở của các làn danh đỏ chính sách khác nhau. Mặc dù cô đang học cái này, nhưng ngay cả khi cô ấy sống trong phòng thí nghiệm trong tương lai sẽ tốt hơn so với việc tiếp quản củ khoai tây nóng hổi này. Trần Chú và Tôn Trường Minh ở trong vườn vẫy tay với Trần Tê, để cô tùy ý. Trần Tê hoàn toàn không hứng thú với chủ đề người lớn, chứ đừng nói đến việc chủ động tiếp cận chúng. Những vị khách đến thăm nhà họ Tôn tối nay hầu hết đều là người quen. Thỉnh thoảng có một vài gương mặt xa lạ nghe nói cô là con gái của Tống Minh Minh liền tiến đến chào hỏi hàn huyên, cũng là những điều Trần Tê nghe lặp đi lặp lại. Vừa rồi mẹ của Tôn Kiến Xuyên mang một ít đồ ăn đến phòng con trai, thấy anh đang thay quần áo và thu dọn, tinh thần đã hồi phục. Bà liên tục cảm ơn Trần Tê, thậm chí còn tươi cười giới thiệu chị em gái tốt của mình để chụp ảnh với Trần Tê. Mẹ của Tôn Kiến Xuyên là Thường Dục, một bà nội trợ đức hạnh và đoan đoan trang. Nhà bọn họ việc lớn việc nhỏ đều Tôn Trường Minh quyết định, chồng và con trai là sự nghiệp lớn nhất trong cuộc đời bà. Hai nhà thân thiết, Thường Dục đối với Trần Tê rất tốt, nhưng bởi vì Trần Tê là con gái của Tống Minh Minh, trong lòng luôn có chút kiêng kỵ. Thường Dục quan tâm đến mối quan hệ giữa con trai mình và Trần Tê hơn bất kỳ ai khác. Khác với thái độ háo hức của chồng và con trai đối với Trần Tê, Thường Dục không dám tưởng tượng Trần Tê với hình ảnh con dâu bà đã sống vô ích. Vì vậy khi các chị em tốt khen Trần Tê tươi như hoa và khen Xuyên Tử có nhãn quan tốt, Thường Dục liên tục xua tay nói. Tê Tê không thích Xuyên Tử chúng ta, nhà chúng ta làm sao có phúc khí như vậy. Nhưng theo lời Trần Tê nói đã đem mình và Tôn Kiến Xuyên không còn tia hy vọng, thậm chí khi cô tiết lộ rằng cô đã thích một người từ lâu, bà lại âm thầm thất vọng, trong lòng phàn nàn rằng con trai mình không cố gắng, bà không thể giúp nhưng muốn biết Trần Tê đã yêu kiểu con trai nào, đúng vậy, còn gì tốt hơn Xuyên Tử nhà họ. Trần Tê rất hiểu tâm tư của thím Thường, cô chỉ cười cười, không chịu nói thêm lời nào. Sau khi bọn họ rời đi, Trần Tê mới thả lỏng khuôn mặt cứng ngắc vì cười, ngồi xuống một góc ít người. Có một cây đại dương cầm Steinway cao 7 thước, trông thanh lịch và không tì vết, một sự bổ sung thích hợp cho ngôi nhà xinh đẹp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê đã học piano từ khi còn nhỏ, cô đã vượt qua kỳ thi dưới sự khuyến khích của mẹ. Do giới hạn năng khiếu âm nhạc nên cô mới không tiếp tục học nữa. Cô nhìn quanh, đảm bảo rằng không có nguy cơ bị yêu cầu chơi đàn ở nơi công cộng trước khi nhẹ nhàng nhấn phím. Không cần phải nói, cô ấy đã lâu không chơi đàn, ngón đàn cũng không quen, điều khiến cô ấy khó chịu là trong đầu cô ấy có một giai điệu rõ ràng, nhưng khi cô ấy chơi ngón tay, lại luôn cảm thấy có vài nốt nhạc đã không đúng. Cô đang định đứng dậy khỏi ghế đàn piano thì một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện trên phím đàn. Cậu đang làm cái gì? Tôn Kiến Xuyên không biết từ lúc nào đi xuống lầu. Anh đứng sau lưng Trần Tê, đôi bàn tay mảnh khảnh và trắng trẻo hơn những đứa con trai bình thường lướt nhẹ trên phím đàn. Vừa rồi tôi thấy cậu chơi rất nghiêm túc, vì sao không chơi nữa? Trần Tê do dự một lúc, và kể cho anh nghe về những rắc rối của cô. Tôn Kiến Xuyên yêu cầu cô ngân nga một đoạn để lắng nghe. Họ học chung một giáo viên piano, Xuyên Tử thích guitar hơn. Nhưng thành tích chơi piano của anh vẫn tốt hơn nhiều so với Trần Tê. Tài năng âm nhạc là lợi thế lớn nhất của Tôn Kiến Xuyên trước Trần Tê. Trần Tê khẽ khịt mũi, còn nghiêm túc đánh đàn. Tôn Kiến Xuyên không dám cười to trước mặt cô, mỗi nốt nhạc của cô ấy đều lạc điệu, đây là loại giai điệu gì vậy? Anh thử chơi lại lần nữa, Trần Tê gật đầu và nói đại loại như vậy. Cô ấy tiếp tục ngân nga nhẹ nhàng, Tôn Kiến Xuyên tiện tay đàn. Đàn đến lần thứ ba, mắt Trần Tê rốt cục sáng lên. Nụ cười của cô ấy không vang, nhưng đôi mắt cô ấy tràn đầy hạnh phúc rạng ngời. Đúng vậy, chính là như vậy, Xuyên Tử, cậu có thể làm được, có thể sáng tác âm nhạc, đừng bỏ cuộc, có thật không? Tôn Kiến Xuyên lại chơi nó như mây trôi nước chảy, sự phiền muộn quẩn quanh trong lòng mấy ngày nay đều bị tiếng đàn và nụ cười của Trần Tê cuốn đi, giai điệu kỳ lạ này cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh nói, tôi sẽ đưa nó vào bài hát của mình. Một người khác cũng bị giai điệu này hấp dẫn là Vệ Lâm Phong, ông đang lấy một chai rượu vang đỏ cho Tôn Trường Minh, ông đi chậm lại, suýt chút nữa đã ngờ rằng mình lại không cưỡng lại được sự cám dỗ của rượu trong hầm rượu. Giai điệu lặp đi lặp lại quen thuộc đến nỗi nó gần như kéo anh từ ngôi biệt thự rực rỡ ánh đèn trở về túp lều trong gió và tuyết ở quê nhà. Mỗi khi vợ ông ngồi bên cửa sổ du hai đứa con nhỏ đi ngủ, cô lại ngân nga bài ca dao này. Ông hỏi đó là bài hát gì? Tại sao ông không nghe thấy nó ở nơi khác? Bà cười bảo, bài hát gì chứ, bà thuận miệng ngân nga thôi. Cả Gia Gia và Nhạc Nhạc đều thích nghe bài hát này. Người hát đã chết nhiều năm, hai đứa trẻ nghe hát cũng đã trưởng thành, cách xa vạn dặm. Bên cây đàn piano là một cặp thanh niên trẻ tuổi khác thể hiện. Mọi thứ bỗng chốc bừng tỉnh như một giấc mộng, cách chương.